Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2713, chương 2715, buồng phổi Lý Trường Thạch đầu. Nơi này nhìn có chút mơ hồ, giống như là thực tính hình ảnh. Triệu Văn Hoa nói, ông chủ Trịnh ngài cảm thấy là khối u chứ. Triệu Văn Hoa ngẩn ra, rất điển hình hình ảnh học tư liệu. Mình chỉ là vì một ít cẩn thận lúc này mới tìm ông chủ Trịnh liếc mắt nhìn. Làm sao nghe hắn ý kiến tựa hồ không phải thì sao? Kỳ phổi lưỡi lá khá lớn cục xưng dạng thực đổi, cùng lá phổi sụp đổ tương quan. Bên trái phổi cửa hòa khí quản long nhô lên hạ đổ vào nịnh hót xưng to lên. Triệu Văn Hoa lại nhìn kỹ một mắt phim, loại bỏ nhìn sót cái gì. Lần nữa xác định sau lúc này mới gật đầu một cái. Nghe được khối u hai chữ, bên cạnh người tuổi trẻ chân có chút mềm, hốt hoảng đứng lên, không phải khối u, Trịnh Nhân nói. Cẩn thận, đáng tiếc chỉ có một tấm phim X-quang, nơi này hình ảnh mật độ và khối u không giống nhau. Muốn cao hơn một chút, người xem nó có phải hay không và cốt chất có chút xem. Triệu Văn Hoa nhìn Bạch Hoa Hoa một mảnh hình ảnh, cố gắng từ trong đó tìm ra mật độ không giống nhau địa phương. Nhưng mà hắn không làm được. Nếu là bình thường mà nói, ở môn chẩn gặp phải tương tự người bệnh, Triệu Văn Hoa hẳn để cho người bệnh làm một cái phổi CT bình quét. Sau đó phát hiện vấn đề, làm tiếp 64 xếp CT dựng lại 3D. Đuổi cấp lên cao kiểm tra cường độ sau liền sẽ phát hiện vấn đề ở chỗ. Ông chủ Trịnh duyệt phim năng lực so Triệu Văn Hoa mạnh vô số lần. Nhất là xây lại năng lực ở chỗ này thể hiện tinh tế. Từ trắng lòa trong hình ảnh Trịnh Nhân có thể xem ra vấn đề ở chỗ. Có thể Triệu Văn Hoa cũng không được. Bác sĩ, kêu Trịnh giáo sư, Triệu Văn Hoa hơi có chút nghiêm khắc nói. À, nha. Trịnh giáo sư, ngài nói là cái gì? Bà ta cái này không phải ung thư phổi đi. Người bệnh nhi tử hỏi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Nói, không giống như là ung thư phổi. Kết hợp ngươi nói bệnh án. Ta cảm thấy là tức đạo kết đá. Kết đá, không phải thận Lý Trường Thạch đầu sao? Người bệnh nhi tử có chút phảng phất hỏi. Hắn biết chỉ có thận kết sỏi. Nếu là cẩn thận kỷ niệm nói tựa hồ cũng có thể nhớ tới bệnh sỏi gan tới. Nhưng mà đường thở kết đá đối với hắn mà nói quá mức xa lạ. Căn bản không biện pháp nghe hiểu Trịnh Nhân là nói cái gì. Là như vậy, Trịnh Nhân dùng trong tay vậy quản bút điểm đèn soi phim. Chính xác mà nói hẳn gọi cuống phổi kết đá. Tốt phát bên phải bên. Nhưng lão gia tử nhà ngươi cái này tương đối đặc thù. Bên trái bên, cuống phổi kết đá bệnh lại gọi là lạc đá trứng. Chỉ ở cuống phổi khoang hoặc cuống phổi trong vách xuất hiện canxi hóa hoặc cốt hóa thành phút. Là một loại tương đối hiếm thấy lâm sàng tật bệnh. Lạc đá, ho khan đi ra thạch đầu. Người bệnh nhi tử cảm thấy rất khó tưởng tượng như vậy hình ảnh. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, rất nhiều người ho khan đi ra thạch đầu cũng không biết chú ý. Cũng sẽ không đi khí quản bên trong sinh trưởng trên đá suy nghĩ. Cho nên loại bệnh này vậy mà nói đều là lâm sàng kiểm tra phát hiện. Phổi Lý Trường đá, có thể như thế hiểu sao? Lớn, Trịnh giáo sư, người bệnh nhi tử hỏi nói, có thể như thế nói. Trịnh Nhân nói, đó là làm sao tới? Cứ như vậy dài đá. Người bệnh nhi tử còn không chịu tin. Hắn dùng mình suy luận để phán đoán. Cái này cũng là không thể nào. Nếu không phải Triệu Văn Hoa đang ở bên người. Lộ ra đối với vị này trẻ tuổi Trịnh giáo sư cung kính cùng tín nhiệm. Hắn khẳng định đều sớm nổi tiếng. Nguồn có mấy giờ? Thứ nhất, đây là đường thở dị vật hấp dẫn hoặc bị nhiễm phân bí vật tạo thành kết thạch hạch tâm. Bên ngoài chu bị canxi muối đọng lại mà từng bước tạo thành kết đá. Nói đơn giản, chính là đường hô hấp bên trong vào nào đó loại dị vật đưa đến. tương đối điển hình chính là như vậy, tiểu phi trùng hút vào đường thở. Thứ hai là phổi cửa đổ vào, nịnh hót canxi hóa hoặc bên trong phổi canxi hóa bếp ăn mòn cuống phổi cũng tiến vào cuống phổi. Khoang bên trong tạo thành, lâm sàng tối đa gặp, nhưng ta xem hình ảnh, hẳn không phải là như thế tới. Loại thứ ba tương đối thường gặp có thể là khí quản hình cái vòng. Xương sụn rụng, Trịnh giáo sư, ngài là nói xương rớt sao? Người bệnh nhi tử dùng mình hiểu suy nghĩ một chút, suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng, có thể như thế nói, nhưng cùng ngươi cho là không giống nhau. Trịnh nhân điểm bên trái lên phổi một cái điểm nhỏ nói. Tới nơi này xem, người phụ thân từ trước hẳn được qua kết hạch. Ngoặc kép, người bệnh nhi tử một mặt mờ mịt. Hiện tại kết hạch bệnh đã không giống như là hơn 100 năm trước. Rất nhiều người được căn bản không cái gì giác xem kỹ. Sau đó liền tự khỏi bệnh. Thậm chí người bệnh mình cũng không biết lại vẫn là một người bệnh lao phổi người bệnh. Cái này tại lâm sàng lên rất thường gặp, Trịnh nhân cũng không phát giác được có cái gì. Hắn đơn giản cho thân nhân người bệnh nói một chút kết hạch bệnh khuẩn làm sao tác dụng ở khí quản. Mềm cốt thượng tác dụng cơ lý, đưa đến xương sụn rụng, tạo thành cuống phổi kết thạch. Thật ra thì Trịnh nhân chủ yếu là nói cho Triệu Văn Hoa nghe. Quá cụ thể cũng không cho người cặn kẽ nói. Trịnh nhân nói. Về nhà mang người phụ thân đi gần đây lớn một chút bệnh viện. Do dự một chút Trịnh nhân tiếp tục. Nói, ít nhất là thị cấp bệnh viện Tam Giáp. Hay là đi tỉnh thành đi. Bệnh này thị cấp bệnh viện Tam Giáp đều rất ít gặp. Người bệnh nhi tử lại muốn hỏi gì? Bị Triệu Văn Hoa đụng một cái. Đem lời còn lại nuốt trở vào. Ông chủ Trịnh, vậy mặt ta tới an bài. Ngươi nói phải làm gì kiểm tra? Nội soi phế quản lấy kết đá. Triệu Văn Hoa hỏi. Ừ, tìm kinh nghiệm tương đối phong phú bác sĩ tới lấy. Cuống phổi kết đá nếu là làm việc không làm. Biến chứng chứng vẫn là rất lợi hại. Trịnh nhân nói. Yên tâm chính là, ta cân nhắc không phải ung thư phổi. Trịnh nhân câu nói sau cùng để cho người bệnh nhi tử yên tâm. Hắn hết sức phấn khởi cầm phim và Triệu Văn Hoa nói cảm ơn. Sau đó xoay người rời đi. Triệu Văn Hoa muốn gọi lại hắn. Xem tấm phim ông chủ Trịnh đều không nói tiếng cảm ơn. Làm sao sẽ không lễ phép như vậy? Nhưng hắn phản ứng hơi chậm liền một chút. Người bệnh nhi tử đều sớm thật cao hứng đi. Giáo sư Triệu, người mới bắt đầu cho là ung thư phổi đi. Trịnh nhân mỉm cười hỏi nói. Triệu Văn Hoa đối mặt ông chủ Trịnh thời điểm đều sớm nổi giận. Hoàn toàn hưng không dậy nổi tranh cường háo thắng tâm tư. Hắn nói thật, ừ, ta xem bên trái hạ phổi viêm chứng trong bóng tối có mật độ cao ảnh. Bên bờ bất quy tắc, có gai, cho rằng là ung thư phổi tới. Vậy tại sao tìm ta liếc mắt nhìn? Trịnh nhân ngồi về đến chỗ ngồi. Cầm lên dây đỏ bắt đầu bện dây đỏ, bởi vì trước kia có ói máu, máu ứ tích, máu ngưng khối có thể sẽ đối với cuống phổi tạo thành tắc nghẽn. Tạo thành so với mật độ cao ảnh, che giấu cuống phổi kết đá ảnh, cực dễ trần sai là ung thư phổi, ta không chắc chính xác, vốn là muốn bạn học ta đi làm cái CT xem. Nhưng đây không phải là thấy được ngài sao? Triệu Văn Hoa cười nói, Trịnh nhân biên dây đỏ, vậy không đi sâu muốn. Triệu Văn Hoa nói chuyện luôn là nói một nửa giấu một nửa. Xem thấy mình, hẳn không phải là như vậy. Hắn xách phim từ môn trần trở về, bình thường mà nói là chạy mình tới. Có thể là không chắc chính xác rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc này mới tìm mình liếc mắt nhìn, nhưng cái này chút cẩn thận nhớ tới mệt quá. Trịnh nhân không muốn hơn suy nghĩ, tiếp tục biên dây đỏ. À, đối với, Trịnh nhân nhớ ra cái gì đó. Và Triệu Văn Hoa nói, bởi vì thời gian tương đối dài, có thịt mầm tổ chức tăng sinh, nội soi phế quản kính hạ dễ dàng trần sai là tân sinh vật. Đây là cần trước tiến hành sinh thiết, loại bỏ khối u sau làm tiếp kết đá tháo xuống chữa trị, này không phải chẩn đoán chính xác liền. Sao? Triệu Văn Hoa có chút không hiểu hỏi, chỉ là nhìn một cái, có chút nghĩ cách, không thể nói chẩn đoán chính xác, có thể chẩn đoán chính xác chỉ có bệnh lý, xem tấm phim đều là đoán. Trịnh Nhân nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tayuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.